khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vừa ra tay, những người khác lập tức cũng xuất thủ. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo công kích, hướng về thiên nhân tộc mười mấy người oanh sát đi. Nhiều cao thủ như vậy, trong đó có 10 vị thần chủ, còn có 3 vị thần chủ nhị trọng tồn tại. Những cái này thiên nhân tộc, căn bản ngăn cản không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ gầm thét, bọn họ uy hiếp, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ bị giết. Một đợt công kích qua đi, 10 cái thiên nhân tộc toàn bộ ngã xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó một mồi lửa đem 10 cái thiên nhân tộc thi thể đốt cháy sạch sẽ. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thống khoái, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, thật mẹ nó thống khoái. Giết thiên nhân tộc thực sự là sảng khoái. Không sai, những cái này thiên nhân tộc, bình thường cao cao tại thượng, giống như vũ trụ bên trong trừ bỏ thiên nhân tộc, chủng tộc khác đều là run rế. Nhìn xem thực sự là khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lần này, có cơ hội giết nhiều mấy cái a. Một số người trong bóng tối nghị luận, ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này, bình thường bị thiên nhân tộc chèn ép thật lợi hại. Lúc này giết 10 cái thiên nhân tộc, lập tức cảm thấy hà cơn giận trong lòng. Thần thanh khí sảng, bọn họ tiếp tục tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống hơn một ngày, bọn họ đều không có đụng tới thiên nhân tộc người. Thời gian dần trôi qua bên trong, đám người lá gan lớn lên, đám người ở giữa khoảng cách dần dần biến lớn, kéo ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ dù sao thuộc về mười mấy cái bất đồng phe phái, mặc dù hợp tác, nhưng là đều có riêng mình tiểu tâm tư. Kéo dài khoảng cách, một khi đụng phải cái gì cơ duyên, có thể một mình nuốt mất, không cần cùng những người khác chia sẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng vẫn là năm bè bảy mảng. Nếu là thật sự gặp được thiên nhân tộc thần chủ tam trọng tồn tại, đoán chừng sẽ không chịu nổi một kích a. Lục Minh tâm lý lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần chủ tam trọng tồn tại vốn là so thần chủ nhị trọng mạnh hơn rất nhiều. Lúc đầu lấy bọn họ nhiều người như vậy lực lượng, đồng tâm hiệp lực mà nói, coi như đối mặt một vị thần chủ tam trọng, cũng chưa chắc không thể chống đối một phen. Nhưng nhìn loại tình huống này, thật gặp được nguy hiểm, nghĩ phải đồng tâm hiệp lực, rất khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A a, bỗng nhiên, bên phải hướng, truyền đến hai tiếng kêu thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,